Hãy để anh nói, anh yêu em. Chương 14-4, em là duy nhất 4. Góc truyện audio.com. Phòng trở lại phòng tiệc vẻ mặt vô cùng thảm, tại sao đã đến đây rồi còn không cho anh thấy mặt, tại sao lại bắt anh phải đi tìm em trong khi anh đã đợi em suốt 4 năm trời không có lấy một tia hy vọng. Anh cũng đã tìm em trong suốt thời gian qua, nhưng, biển người như vậy, anh thật sự không thể tìm ra em được. Nói đi, tại sao cô lại lừa chúng tôi hả? An gào lên, Khiết An, em bình tĩnh đi nào. Nam cố gắng xoa dịu cơn điên nổi lên trong người An. Anh tránh ra, hôm nay em phải xử con nhỏ này, nó dám lừa chúng ta trong suốt thời gian qua. Làm em tin nó mà không lo tìm hiểu về tí nhá. An hất tay Nam ra. Tại bà Đình, bà ấy nói nếu tôi chịu làm theo yêu cầu của bà ấy thì bà ấy sẽ chu cấp tiền viện phí cho mẹ tôi chữa bệnh tim. Ban đầu tôi không hiểu nên cũng từ chối, sau đó thì thấy bệnh tình mẹ càng ngày càng nguy kịch cho nên tôi đã nhận lời. Thực ra bà ấy cũng chẳng nói rõ đầu đuôi câu chuyện với tôi, bà ấy chỉ đưa tấm hình của Triệu Thiếu Gia, Khương Tiểu Thư, Mạnh Thiếu Gia, Bảo Thiếu Gia và Đàm Tiểu Thư khô tôi xem rồi dặn tôi những thứ cơ bản để trở thành Âu Tinh Á, lúc đó tôi chỉ biết vâng lời rồi. Tôi nhớ là bà ấy còn nói nếu Bảo Ngọc Ratai không thành công thì sẽ đến lượt tôi diễn kế hoạch B. Tôi không hiểu gì cả nên chỉ biết làm theo những gì bà ấy nói. Băng Hạ nói, cái gì, bà lão đó có còn là người không vậy, hại ngay cả cháu mình sao? Bảo phu nhân kêu lên, cháu, bà lão đó có đời nào coi Tinh Á là cháu đâu, bà ta nuôi nấng Tinh Á rồi gieo rắc vào tâm trí Tinh Á những chuyện không có thật, địch cô ấy căm ghét Mạnh phu nhân. Bà ta còn tham vọng cả tập đoàn Triệu Lâm nữa, bà ta muốn Tinh Á và anh Phong kết hôn sớm để Tinh Á có thể thâu tóm quyền lực của tập đoàn Triệu Lâm, nhưng kế hoạch bất thành, bởi vì Tinh Á cho dù có kết hôn với anh Phong thì cô ấy cũng sẽ không thầm ra vào công việc của Triệu Lâm. Đan nói, Quân, thì ra ngay từ đầu cậu đã đúng. Phong nói, tuy mình không hiểu Tinh Á lắm nhưng với cái vẻ tự tin đến ngạo mạn đó thì không phải ai cũng có. Có bản lĩnh thì mới có thể ngạo mạn đựa chuống hồ. Tinh Á đã quen kiểu làm chủ thì sao mà có chuyện chấp nhận làm một người quản lý kém cỏi thế được. Quân giải thích, thôi dù gì mọi chuyện đến đây cũng nên kết thúc đi, Phong, em nên đi tìm Tinh Á càng sớm càng tốt thì hơn là ngồi đây đó. Anh Tân khuyên nhủ, buổi lễ đính hôn hôm đó coi như hủy bỏ hết, Băng Hà đã phẫu thuật lại gương mặt thật sự của mình và trở về nước. Vài ngày sau đó Quân và Nam cũng quyết định tổ chức đám cưới. Tin này đã gây sốc đối với giới kinh doanh. Ai cũng biết Kelly và Andy là hai trợ thủ đắc lực dưới quyền của Jimmy. Nếu họ kết hôn với David và Diane của DK thì chẳng phải tạo điều kiện tốt để JK và DK bắt tay hợp tác hay sao? Lúc đó thì tập đoàn nào đánh đổ được hai tập đoàn đó? Mà sao trong vụ này Jimmy chẳng có phản ứng gì? Chẳng lẽ cô ta kiêu ngạo đến mức không lo bị hai trợ thủ đắc lực quay ra phản bội sao? Lễ cưới chuẩn bị đến đâu rồi? Di hỏi, thì cũng ổn nhưng mà đồ cưới thì chưa có thời gian để đi thử. Đăng và An cùng nói, tối nay hai người ở nhà chứ? Ừ, sao, cậu đến chơi hả? Hay đến thăm nhà? Đan và An vui sướng thiên hao hỏi dồn dập. Không, ở nhà thì tốt, bây giờ đưa hồ sơ đây. Này, cậu đúng là không còn là Âu Tinh Á nữa. Mình có nói mình là Âu Tinh Á với các cậu sao? Bây giờ mình là gì? Thôi đi, gì ở đây, cậu cũng đã thừa nhận rồi còn gì? Hỏi lần cuối có đưa hồ sơ đây không? Ok, đưa thì đưa làm gì căng thẳng vậy? Góc truyện audio.com. Tối hôm đó, trang phục cưới của cô dâu chú rể đều được gửi đến cả nhà Nam và nhà Quân. Thì ra đây là món quà cưới mà Ryder Mikasa tặng. Người thiết kế là Lorde De La với thương hiệu thời trang gồ nổi tiếng. Từng chi tiết cũng nói lên sự sắc sảo, vừa vặn với vóc dáng người mặc kiểu dáng mới lạ tinh tế. Quả là chủ nhân dây cây thật chơi sang nha. Phong, cậu chưa tìm ra cô ấy à? Quân hỏi. Cậu bảo mình phải tìm ở đâu đấy? Phong hỏi ngược lại, mà thôi cậu cũng sắp gặp cô ấy rồi, không cần phải phí sức mà tìm đâu. Lúc gặp thì ra sức tóm lấy đem về nhà cậu rồi nhốt cô ấy trong phòng, lúc đó cô ấy có mọc cánh cũng không thoát ra được. Nam nói, sao, Phong nhíu mày, đám cưới của hai cô bạn thân, cô ấy không đến có mà được à, Nam hỏi lại. Cuối tuần, tại nhà hàng cao cấp nhất của New York, nghe đồn Hà Hàng này toàn đón chào những quan chức cấp cao và nghị sĩ cấp cao, giới thượng lưu đâu phải ai cũng có điều kiện đặt chân vào đây, đã diễn ra lễ cưới linh đình của hai cặp là Kelly. David, Kevin và Andy, Diane Kurt, chủ nhân DK cũng đến chúc mừng nhưng lại không thấy chủ ân của JK đến. Tuy nhiên lý do thì chỉ có Kelly và Andy biết, ngay tối hôm qua Di đã có chuyến bay đi Los Angeles có việc cần phải giải quyết, đến tối thứ hai mới về được nên dĩ nhiên không thể có mặt tại lễ cưới để chúc mừng. Nhưng họ không hề biết trên phía tầng trên, có một người đã đứng xem lễ cưới từ nãy giờ. Cuối cùng các cậu cũng đã hạnh phúc, mình chúc các cậu luôn luôn hạnh phúc bên phu quân của các cậu. Cô mỉm cười rồi quay lưng đi, cô đến trong âm thầm và ra đi trong lặng lẽ, không ai biết được. Hôm nay dù là trong đám đông cô vẫn thấy anh nổi bật, anh vẫn đeo chiếc đồng hồ cô tặng, chiếc đồng hồ vẫn sáng, đẹp như chưa từng bị phai mờ theo thời gian, chiếc thắt lưng bằng có đính kim cương cô tặng anh trong dịp sinh nhật anh, nó vẫn còn được anh đeo bên người, anh vẫn còn nâng niu trân trọng những thứ cô tặng anh, còn cô có trân trọng tình yêu của anh không? Tại sao lúc nào cô cũng kiêu ngạo, bắt anh phải nhượng bộ cô, phải đi tìm cô trong khi cô là người bỏ rơi anh? Triệu Thần Phong, anh hãy tìm đến em đi, cho dù có mất thêm bao nhiêu thời gian, thì em vẫn sẽ đợi anh tìm đến em. Hôm nay là ngày diễn ra hội nghị cấp cao các tỷ phú giàu nhất thế giới, tổ chức tại New York. Các vị tỷ phú giàu đều hồi hộp, đây là dịp họ có thể nhìn thấy tận mặt chủ nhân của các tập đoàn lớn. Thường thì trước giờ toàn do phó chủ tịch thay mặt, nhưng lần này thì có cả các vị chủ tịch và phó chủ tịch đến dự nên ai cũng hào hứng. Đặc biệt là họ rất chú ý đến chủ tịch của JK. Ngồi hai bên là Kelly và Andy, còn người ngồi giữa là một cô gái trẻ nhưng lại chăm chú vào tập hồ sơ nên không nhìn rõ mặt. Lãnh đạo của JK bước vào và ngồi đối diện với JK, đúng lúc đó, Jidemi ngước mặt lên, ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt Kendallin, trong giây phút đó, trên mặt Ken hiện lên vẻ ngạc nhiên rõ rệt, còn trong mắt cô vẫn chỉ là một núi băng lạnh lùng, lạnh hơn cả trước đây. David và Diane cũng ngạc nhiên tột độ, quả là Kelly nói không sai mà. Các vị lãnh đạo khác cũng tò mò, Ash và JK đối diện nhau như thế, lại còn hai cặp mới kết hôn nữa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Xin hỏi cuộc họp khi nào bắt đầu? Jidemi lạnh lùng hỏi người chủ trì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vô chỉ thấy một núi băng. À, vâng, bắt đầu bây giờ. Người chủ trì bị ánh mắt lạnh lẽo đó quét ngang nên cũng hơi lung túng. Góc chuyện audio.com, khí chất toát ra từ người đó khiến mọi người cảm thấy bất an. Quả nhiên là chủ nhân của dây cây, lạnh lùng, uy quyền. Nhìn con người đó, ai cũng cảm thấy bản thân mình run lên, họ là có những người điên mới liều lĩnh đối đầu với cô. Ken ngạc nhiên đến nổi trong cuộc họp không câu nói nào lọt vào tai anh được, là cô ấy, vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo, thậm chí có phần vượt bậc hơn trước. Khí chất và bản lĩnh này thật đúng như lời Quân nói, không phải ai cũng có, cho nên cô kiêu ngạo cũng là lẽ thường tình. Cuộc họp kết thúc, cô đi ra thang máy VIP, ít người ra vào, vừa đặt chân vào thì đã thấy Kendallin đứng một mình trong đó, cô ngập ngừng nhưng cũng quyết định bước vào, có gì phải trốn tránh chứ. Cô là Jidemi Castle chứ không phải là Âu Tinh Á ngày xưa của anh nữa. Cô bước vào, đứng cách anh khoảng 2 gang tay, không khí trong thang máy lặng lẽ, không một tiếng động đến nổi có thể nghe được nhịp đập của trái tim trong lồng ngực hai người và hơi thở nghe cũng rõ nữa. Cần bước lên ấn vào nút đóng thang máy. Cô ngạc nhiên, nút đó chẳng phải là nút đóng thang máy khiến thang máy không thể hoạt động sao? Anh ở vào nút đó để làm gì? Anh chịu thua rồi, anh nhìn cô nói, cô im lặng, bao nhiêu năm trôi qua anh vẫn không thể thắng em dù chỉ một lần. Tại sao em lại kiêu ngạo đến thế? Tại sao không trở về với anh mà lại bắt anh đi tìm em? Em luôn chuyển động không ngừng, không theo một quỹ đạo, trong khanh chỉ mãi đứng im một chỗ chờ em, tại sao em không thể gạt bỏ tính kiêu ngạo của mình qua một bên dù chỉ một lần thôi hả? Em kiêu ngạo như vậy mà cũng biết chờ đợi anh đến tìm sao? Anh cố kìm nén cơn giận, khuôn mặt lạnh lùng, kiêu ngạo đó khiến anh bực mình. Cô im lặng để mình anh độc thoại như thế mà coi được sao? Anh đẩy cô sát vào tường, cúi xuống hôn cô mặc cho cô vùng vẫy, đánh đập vào anh không chút thương tiếc. Bờ môi cô sau 4 năm vẫn luôn ngọt như trước, mùi hương trên cơ thể vẫn không thay đổi. Môi anh bắt đầu trượt xuống cái cổ thon dài trắng trẻo kia, anh chợt khựng lại khơ thấy chiếc nhẫn bạc anh tặng cô được lồng vào sợi dây chuyền đính kim cương lấp lánh. Chiếc nhẫn đó cô vẫn luôn đem theo bên mình, trong lòng cô vẫn còn có anh sao? Anh lặng lẽ buông cô ra, đang định mở miệng nói lời xin lỗi thì ăn trọn cái tát của cô kèm theo ánh mắt lạnh lùng tức giận. Sao, sau khi thử xong anh đã hài lòng rồi chứ? Cô hất hàm hỏi, Âu Tinh Á, em không thấy em đã quá nhẫn tâm với anh sao? Anh đau khổ hỏi lại, tôi không phải Âu Tinh Á của anh nhầm người rồi. Nghe cô nói vậy anh lại tức lên, kéo cô vào và cưỡng hôn một lần nữa, lần này cô không vùng vẫy, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Dường như nhận thấy vẻ thờ ơ của cô, anh lại cảm thấy tim mình nhói đau, chẳng lẽ thời gian đã khiến cô trở nên thờ ơ như vậy? Con người của cô đâu rồi? Tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Anh tức giận, buông cô ra, đưa tay ấn nút thang máy cho nó hoạt động bình thường. Trở về văn phòng, khuôn mặt cô vẫn một phong thái lạnh lùng không đổi, còn anh thì vô cùng tức giận. Quân và Nam thấy rõ nhưng không hỏi, trong lúc này mà hỏi thì thế nào cũng cãi nhau cho xem. Tối hôm đó, cô kéo Lôi Vĩ đi quán bar uống rượu, Phong cũng bị cô bạn tóc vàng Trương Diệu Vân kéo đến quán bar đỏ uống rượu giải sầu. Chị Tinh Á, chị đừng uống nữa, chị uống nhiều rồi đó. Lôi Vĩ ngăn cản, anh ấy đã hết yêu chị rồi, anh ấy nói chị nhẫn tâm, chị kiêu ngạo, bắt anh ấy phải chờ đợi. Góc chuyện audio.com, anh ấy cũng có biết chị đã đợi anh ấy cả 4 năm trời đâu, chị đã từ chối biết bao nhiêu người đàn ông thành đạt để chung tình với anh ấy vậy mà giờ đây anh ấy nghĩ chị như vậy. Em đừng có cản chị nữa, cô vật cã trong cơn say, chị say rồi, chúng ta về thôi, chị chưa say, em muốn về thì về trước đi cứ mặc kệ chị. Cô say là say vì tình chứ không phải vì rượu, bộ dạng này chỉ vì tình yêu mà ra. Chị điên à, sao em dám bỏ chị lại chứ? Anh ấy luôn nghĩ chị chỉ yêu anh ấy bằng trái tim, thực sự chị đã yêu anh ấy bằng cả lý trí, chị đã công nhận sự nỗ lực của anh ấy nên mới cố tình để lộ thông tin cho Đan biết. Chị đã rất đau khi nhìn thấy anh ấy làm lễ đính hôn với cô gái khác, dù cô ta mang ngoại hình của chị, cảm giác đau đó trước giờ chưa tồn tại trong chị đã quá yêu anh ấy rồi. Nước mắt cô trào ra. Cô đã khóc chẳng nhẽ đó là vô tình, nhẫn tâm, kiêu ngạo sao? Nước mắt cô rơi là vì ai hả? Vì anh, là vì anh đó, anh có biết không? Ngồi bên bàn bên cạnh anh nghe rất rõ, cô yêu anh đến vậy sao còn bỏ anh? Tại sao cô luôn làm theo ý mình để bây giờ cả hai cùng đau thế này? Cậu thấy chưa, cô ấy yêu cậu như thế mà. Diệu Vân nói, mình không nghĩ có lúc cô ấy cũng yếu đuối thế này. Hai người cũng nên chọn một kết thúc khác đi, cứ thế này không hay chút nào cả. Mình đang nghĩ vậy đấy. Nói xong anh đến bên cô đã say đến nổi ngã gục luôn vào người Lôi Vĩ. Anh Phong, Lôi Vĩ ngạc nhiên, để anh nói rồi bế cô lên, đưa ra xe ô tô của mình. Có lẽ anh và cô sẽ chọn một kết thúc khác. Đêm nay, anh sẽ khiến cô thuộc về anh. Cô là của anh, nhất định, anh sẽ không để vuột mất cô. Một lần nào nữa đâu. Đặt Tinh Á nằm lên giường, anh nhẹ nhàng vuốt về gương mặt cô. Quả là có xinh đẹp hơn trước nhiều nhưng bù lại sự lạnh lùng kiêu ngạo cũng tăng lên gấp đôi. Cô mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt cô lúc đó là khuôn mặt đẹp trai, gần gũi của Phong. Đây là thực cay mơ đây. Nếu là mơ thì hãy để cho cô có một giấc mơ hạnh phúc ngọt ngào bên anh. Còn nếu là thực thì anh đừng rời xa cô, hãy ở bên cô cho đến khi cô thức giấc. Tinh Á, tiếng anh gọi sao nghe quen quá, hình như không phải là cô đang mơ, anh đang ở bên cô mà. Cô cố gắng mở mắt ra nhìn rõ hơn, quả là Anna đang nằm bên cạnh cô mà. Phong, cô bất giác gọi tên anh đang ở bên cạnh em đây này, em có nhìn thấy không? Là thật hay mơ đây? Cô đưa tay lên vuốt má anh để xác định rằng anh là có thật chứ không phải do cô mơ. Gương mặt đẹp trai sau 4 năm vẫn không đổi, anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn trong cơn say mang theo mùi vị rượu và hương thơm ngọt ngào quyến rũ trên người cô. Bàn tay anh không chịu yên phân một chỗ, liên tục chuyển động không ngừng. Bộ váy trên người cô rơi nhẹ nhàng xuống sàn, đôi giày cao gót cũng được anh cởi ra, đặt xuống sàn thật nhẹ. Thân thể cô vẫn quyến rũ anh, thật là muốn dẫn dắt con người ta phạm tội mà. Ánh sáng trong phòng đã bị bóng tối nuốt chửng, nụ hôn nóng bỏng của anh rơi khắp thân thể cô để lại dấu ấn trên từng vị trí mà môi tiếp xúc với da cô vẫn mơ màng không biết cái cảm giác kia có thực sự là do anh đem lại hay không. Nhưng cho dù anh có làm gì, say đắm đến đâu thì giới hạn mà anh tự đặt ra cho mình vẫn không thay đổi. Đến lãnh địa nhạy cảm là dừng lại. 4 năm rồi, dù xác định là thế nào thì cuối cùng cô cũng thuộc về anh nhưng anh thực sự muốn dành cái quý giá đó cho đêm tân hôn của mình. Góc chuyện audio.com. Tầm 2 giờ sáng, anh tỉnh giấc sau một đêm say đắm bên cô, ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ cũng tỏa khắp căn phòng rộng rãi, anh đưa mắt nhìn xuống sàn nhà, xung quanh giường rải rác quần áo, váy, giày, dép lộn xộn. Trong vòng tay anh, người đó đang say giấc nồng, đôi môi, hàng mi, rồi từng đường nét cong cong quyến rũ, cô ấy đã thuộc về anh rồi. Lần này nhất định anh sẽ không cho phép cô rời xa anh nữa. Anh đi vào phòng tắm rửa thay đồ rồi bưng một chậu nước ấm có pha tinh dầu thơm, nhúng khăn, vắt khô rồi lau người cho cô. Lau người xong xuôi, anh đi lại tủ đồ, lấy một chiếc áo sơ mi rộng ra mặc cho cô rồi thận trọng đặt cô lên ghế sofa, nhanh chóng thay ra giường, áo gối và mền mới bù lại bộ da giường nhăn nhúm, áo gối và mền vương lại mùi mồ hôi. Đem tất cả bỏ xuống phòng tắm dưới nhà để sáng người giúp việc đến giặt giũ, anh lại trở lên, bế cô đặt lên giường, đắp mền và tiếp tục ôm cô ngủ tới khi trời sáng hẳn. Ánh sáng của ngày mới chiếu qua khe cửa, xuyên qua tấm rèm đến đánh thức anh và cô. Khẽ cựa mình tỉnh giấc cô phát hiện ra có một vòng tay của ai đó đang ôm lấy mình. Quay sang nhìn, thì ra đó là anh, cả đêm cao anh và cô ở bên nhau sao? Lại còn thế này nữa, cô đang mặc trên người chiếc áo sơ mi rộng, đầu tóc rối xù, toàn thân hơi nhức. Hỏng rồi, hôm qua cô say nên không biết đã làm gì rồi. Em dậy rồi sao? Anh cũng ngồi dậy, rót nước đưa cho cô uống. Anh, chuyện này là thế nào? Theo em nghĩ là thế nào? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, hai người qua đêm cùng nhau trên một chiếc giường. Thế thì chuyện gì sẽ xảy ra? Anh nhìn cô bằng ánh mắt tinh nghịch. Anh, dám, cả hai cùng say, dĩ nhiên không thể tự chủ được. Nhưng mà em yên tâm, tôi là người dám làm dám chịu, nếu có hậu quả thì tôi sẽ gánh vác, tôi không phải loại Sở Khanh đâu mà lo. Anh càng nói càng trêu ngươi cô, câm miệng đi, cô giận dữ ném chiếc gối vào mặt anh nhưng anh đã nhanh chóng né được. Anh cười rồi kéo cô ngã xuống giường, lần này cho dù em có mọc cánh cũng không thoát khỏi tay anh đâu cho nên, đừng có tức giận làm gì cho mệt thân. Anh trêu ghẹo cô, thả tôi ra, cô vùng vẫy, Tinh Á, anh nói anh thua rồi mà. Anh đi mà cưới cái cô Tinh Á gì đó của anh, tôi không phải là Tinh Á của anh đâu. Tất nhiên anh biết em là Jidemi Castle nhưng mà đêm hôm qua cơ thể ẩm đã nói cho tôi biết em chính là Âu Tinh Á, nghe anh nói, gương mặt cô thoáng ửng hồng lên, đêm qua chẳng biết đã làm gì rồi. Phen này người chịu thua là cô chứ không phải anh, về với anh đi, đừng rời xa anh nữa. Anh tha thiết, thôi mà em đừng kiêu ngạo nữa. Em mà còn kiêu ngạo, không chừng chút nữa không có sức lết xuống giường đâu. Tại anh không đến tìm em mà, cô giận dỗi, ai bảo em thích bỏ anh nên anh tức không thèm tìm em nữa. Hôm qua anh còn nói em nhẫn tâm mà anh hết yêu em rồi, em không cần anh nữa. Cô phụng phịu, tại em lạnh lùng quá, trước giờ vẫn vậy, đó trước đây anh đâu có nói vậy, anh không yêu ầm nữa thì nói đại đi. Anh xin chịu thua em đó, không có em anh đã không muốn sống nữa nhưng anh đã nghĩ lại, nếu im bỏ anh thì anh phải hạnh phúc cho em hối hận vì đã bỏ anh. Anh dám đeo nhẫn cho người con gái khác, anh cũng từng ôm ấp cô ta trên chiếc giường này chứ gì. Xin lỗi đi, em là người con gái đầu tiên anh ôm ấp trên chiếc giường này đấy nha. Trước đây anh và cô ta ngủ riêng mà, ai mà tin được, Tình Á, chúng ta kết hôn đi. Không có chuyện nhanh thế đâu, anh đừng có mà mơ. Thôi mà kết hôn rồi em muốn xử sao cũng được. Không, Tình Á, anh năn nỉ đó. Góc chuyện audio.com Ôi mọi người ơi, có ai kết hôn mà phải năn nỉ như anh Phong không vậy trời, chị Tinh Á ơi, chị kiêu ngạo quá rồi. Không, anh có năn nỉ cũng thế thôi, nhẹ nhàng không muốn em lại thích bạo lực chứ gì. Sao, bây giờ kết hôn với anh hay là để mang tiếng không chồng mà có con đấy? Anh làm thật à, chứ em nghĩ anh giỡn chắc đã bảo là hôm qua cả hai cùng say mà. Vậy thì phải kết hôn mau thôi, cô cuống lên, ừ, phải kết hôn thật mau, anh cười vẻ đắc thắng. Chợt anh Phong biết dụ người giữ à, cô nhìn thấy vẻ mặt của anh chợt nghĩ lại, làm gì anh có gan tô đến thế? Chưa được sự đồng ý của cô, anh dám xông vào lãnh địa đó à, kết hôn thật mau để anh được ăn thịt em sớm chứ gì? Khuya đi nha, cô cười, tùy em thôi, anh nhún vai, anh không dụ được em vào bẫy đâu. Cô cười một cái thật mãn nguyện nổi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt tiện thể tắm luôn. Lúc sau cô cuốn khăn bông đi ra thì đã thấy anh để đồ sẵn trên giường. Cầm bộ đồ lên mặc vào người, cô cũng phải gật gù trước con mắt thẩm mỹ của anh nha. Biết chọn sai vừa và kiểu dáng rất phù hợp với cô. Ăn sáng xong, anh lái xe đưa cô đến văn phòng dây cây, khẽ trao nhau một nụ hôn phớt nhẹ rồi anh mới cho cô ra khỏi xe. Hạnh phúc sau 4 năm cuối cùng cũng đã mỉm cười với anh và cô. Nhưng họ đâu biết bên kia đường, một ánh mắt căm hận lóe lên, quyết tâm phá hỏng cái hạnh phúc khó khăn lắm mới có được đó. Có lẽ hạnh phúc không dễ dàng đến với cô và anh như thế. Một màu đen bao trùm lấy hạnh phúc màu hồng của cô và anh. Liệu hạnh phúc đó cuối cùng có mỉm cười với cô và anh không? Cách chương.